Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đến một lát sau, liền nghe được một loạt tiếng bước chân hỗn loạn, ba người từ ngoài cửa chạy vào, trừ bỏ người phụ nữ vừa rồi, còn có hai người nam nhân lớn lên thật giống nhau, trong đó một người tuổi lớn một chút, một người khác thoạt nhìn cùng tuổi của mình không sai biệt lắm. Nguyệt Nhi con còn nhớ rõ ba không? Nam nhân lớn tuổi chạy đến trước mặt Tần Hiểu Nguyệt, khẩn trương lôi kéo tay Tần Hiểu Nguyệt. Ba, Tần Hiểu Nguyệt cau mày nhìn nam nhân trước mắt, người nam nhân này căn bản không phải là lão ba của mình được không, lão ba của mình căn bản không có trẻ tuổi như vậy. Nguyệt Nhi, vậy em còn nhận ra anh trai không? Người con trai trẻ tuổi nhìn Tần Hiểu Nguyệt tràn ngập chờ mong. Tần Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu, cô nhịn không được ôm chặt đầu, trường hợp hiện tại này làm cô có chút hỗn loạn. Mẹ, Nguyệt Nhi không phải là bị thương hỏng rồi đâu chứ? Hiểu Đông, mau tìm bác sĩ Lương tới. Người phụ nữ xinh đẹp kia lập tức lên tiếng. Tần Hiểu Nguyệt nghĩ nghĩ, vì sao cái tên Hiểu Đông này quen thuộc như vậy? Ông xã, Nguyệt Nhi rốt cuộc là bị thương như thế nào? Cái cô Hoàng Hân kia không phải nói là bị thương không nặng sao? Không biết cô ấy nói là bị thương không nặng, có thể là vừa lúc thương tới chỗ yếu hại, bằng không Nguyệt Nhi cũng không có khả năng mất trí nhớ. Tần Hiểu Nguyệt suy tư cái tên Hoàng Hân này cũng quá quen thuộc đi, gần đây cô mới vừa đọc xong một quyển tiểu thuyết, nữ chủ còn không phải tên là Hoàng Hân sao? Nhớ rõ mình còn thật thích quyển sách này, hơn nữa còn là vừa bắt đầu ra liền đọc, còn mãnh liệt mà yêu cầu tác giả dùng tên của mình. Nhớ rõ tác giả sắp xếp cho mình vào vai một nữ phụ độc ác, lúc ấy cô điên rồi. Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được muốn khóc, tự làm bậy không thể sống, cô làm sao lại xuyên qua đến quyển sách kia. Tần Hiểu Nguyệt có chút khóc không ra nước mắt, phải biết rằng nhân vật của cô này cuối cùng chính là chết thật thảm, không chỉ có ba mẹ cô cùng anh trai bởi vì cô liên lụy mà chết ở trong miệng tang thi, mà chính cô cũng bị nam chủ bầm thây vạn đoạn ném cho tang thi. Còn có Hoàng Hân kia, người phụ nữ giả dối kia, nếu không phải cô ta châm ngòi, nhân vật Tần Hiểu Nguyệt này cũng không có khả năng chết thảm như vậy. Người phụ nữ kia châm ngòi là bởi vì hai người các cô cùng yêu một nam nhân, mà lúc ban đầu nam nhân kia vừa vặn là đối với Tần Hiểu Nguyệt có hào cảm. Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được muốn che mặt, cô muốn thay đổi nhân sinh bi thảm của mình, làm sao bây giờ? Cô không muốn chết không toàn thây, cô cũng muốn giống như nữ chủ có không gian có dị năng, cô còn muốn tiêu dao mà sống ở mặt thế giống nữ chủ. Không gian, giống như không gian của nữ chủ, là quà sinh nhật mình tặng cho cô ta, cũng không biết hiện tại là lúc nào, mình rốt cuộc đã đem quà sinh nhật tặng chưa? Thời điểm Tần Hiểu Nguyệt còn đang suy tư, Tần Hiểu Đông đã trở lại. Ba, mẹ, bác sĩ Lương lập tức liền đến. Nguyệt Nhi, nếu đầu quá đau em cũng đừng suy nghĩ. Tần Hiểu Đông ngồi xuống bên cạnh Tần Hiểu Nguyệt, sau đó nhẹ nhàng mà giúp cô mát xa đầu. Tần Hiểu Nguyệt cảm giác được một cỗ cảm giác thật ấm áp, rất nhanh cô liền cảm thấy một trận mỏi mệt, sau đó lâm vào ngủ say. Ông xã, con gái sẽ không có việc gì chứ? An Lâm khẩn trương mà nhìn ông xã mình Tần Nhiên, yên tâm đi, anh sẽ không để con bé xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhiên cảm thấy chuyện này vẫn là cần điều tra một chút, con gái mình rốt cuộc gặp chuyện gì, vì sao sẽ mất trí nhớ? Chẳng lẽ là cái cô Hoàng Hân kia che giấu chuyện gì sao? Tần Nhiên đi tới thư phòng của mình, hắn sai người điều tra một chút chuyện này, cách chương.